đời chung quanh hàng vạn chỗ ngồi, tìm cho tôi một góc trong đêm, người chen nhau giữa phố đông người, tìm đâu ra tiếng cười lẻ loi. Đời mùa vui từng nụ duyên đâu mà em tôi đội lấy cơm ăn, đời thoa son mặc áo ân tình mà em tôi đứng khóc một mình. Em cũng muốn như nàng tô thị, chiều lại chiều ngóng đã vọng phu, trong đời thường có nhiều dấu về, giữa tiệc đời không giữ nỗi tâm lòng son. Anh cũng có tâm lòng tư hài, đem kiều về chăm chút lợi riêng, trên đường đời chưa hề thấm mệt, người mãnh tâm dâng hiến cơ đồ. Đời bao la biển rộng sông dài, mà trong tôi giọt nước im hơi, người thi nhau cả tiếng kinh cầu, tìm đâu ra tiếng vọng rừng sâu. Đời hân hoan từng nụ cười giòn, đời nâng niu từng giấc mơ con, để môi thơm lịm ngát hương tràn, mùa xuân vui êm bước mỏi mòn. Đời hân hoan từng nụ cười giòn,